Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 909, mộng cảnh hoang mang. Thượng, Lô Răng bệ hạ, Lô Răng, thanh âm phảng phất theo rất xa xa truyền đến, nhẹ nhàng chậm chạp mà mềm mại, mãi đến tai vừa cảm nhận được một tia ngứa. Lô Răng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi lại thất thần a. Dạ Oanh nằm ở bàn dài trước, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, một cái tay chống đỡ khẽ nghiêng cái cằm, một cái tay đung đưa tích trắng ngón trỏ. Hiển nhiên vừa rồi nàng liền là dùng này ngón tay gảy lỗ tai của hắn. Ấy, thật sao? Lô Răng hắng giọng, giả bộ như lật xem thu được thống kê bảng báo cáo bộ dáng. Đại khái là hôm nay thời tiết đặc biệt thích hợp ngủ trưa nguyên nhân đi. Nhưng đây không phải, ngày đầu tiên ngẩn người. Dạ Oanh lách mình trở lại doanh trướng một bên trên ghế nằm. Từ lúc lần trước theo cái bóng giáo đường sau khi trở về vẫn như thế. Xảy ra chuyện gì sao? Lô Răng vô ý thức mong muốn bác bỏ. Lời nói đến bên miệng nhưng lại đình trệ xuống tới. Hoang ngôn đối Dạ Oanh vô hiệu. Mà lại hắn cũng không cách nào lừa gạt mình dù cho đi qua nhanh một tuần thời gian. Chuyện này hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Hoàn toàn chính xác phát hiện chút vấn đề. Chỉ là nó quá mức quỷ dị, ta cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Nếu như khó mà nói, có thể không cần nói cho ta. Dạ Oanh cái ót nhìn lên trời nói, đầu của ta dù sao không có ngươi dùng tốt, coi như nói 89/10 cũng không giúp được một tay. Nếu là Anna, hẳn là có thể đến giúp, ta cũng không có nói với nàng. Lô Răng cười khổ lắc đầu. Ấy, thật sao? Dạ Oanh lập tức theo trên ghế nằm lật người đến. Vì cái gì? Bởi vì việc này trình độ quỷ dị vượt qua ta có thể hiểu được phạm vi. Hắn nói thẳng nói, có thể nó hết lần này tới lần khác lại không ảnh hưởng được cái gì. Nói một cách khác, chỉ là ta người làm phức tạp. Nói cho nàng ngoại trừ tăng thêm phiền não bên ngoài, cũng không có ý nghĩa gì. Thì ra là thế. Dạ Oanh nháy nháy mắt, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Nhưng Lô Răng biết nàng căn bản cũng không có nghe hiểu. Chỉ là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại thôi. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng đề cập với nàng lên ta lão ngẩn người việc này. Hắn căn dặn nói, những vấn đề này ngoại trừ chính ta bên ngoài, không ai có thể giải quyết. Ha ha, đương nhiên. Chẳng biết tại sao, Dạ Oanh bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ. Nàng đầu tiên là vỗ ngực một cái, sau đó theo màng bao bên trong móc ra một mảnh cá nướng làm ném vào trong miệng. Một bộ thỏa mãn bộ dáng, ổn định đối phương về sau. Lô Răng sau lưng thở dài, con mắt mặc dù nhìn bảng thống kê, lại một chút cũng xem không đi vào. Trong đầu thủy chung phiêu đãng giáo đường trong mật thất cảnh tượng. Vì cái gì một cái hư cấu ra người tới Phật sẽ xuất hiện đang liên hiệp sẽ trở thành lập sơ kỳ? Thậm chí theo chân dung đến xem, nàng tồn tại thời gian còn muốn sớm hơn một chút. Sau đó Lô Răng hỏi thăm Isabella, Agatha cùng Phyllis, nhưng lấy được đáp án đều là hay không. Đoạn lịch sử kia đối với Tazira mà nói quá mức xa xôi. Không ai có thể nói ra thệ ước trong hội nghị bối cảnh bức họa là nhân vật thế nào. Chỉ có thể suy đoán nàng từng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vẫn cho là mộng cảnh thế giới bên trong người chia làm hai loại. Một loại là bị Zeller nuốt chửng bại vong người. Bọn hắn bị trói buộc tại linh hồn trong đại lâu. Cùng cái thế giới này vẫn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Đặc thù rõ rệt nhất chính là có được gần như giống nhau bề ngoài, cùng với trụ sở bên trong mảnh vỡ ký ức. Một loại khác thì là hư cấu người. Bọn hắn đến từ mộng cảnh bối cảnh, một bộ phận rút ra từ đầu óc của hắn, một bộ phận từ thế giới tự động tạo ra. Nhưng bây giờ hắn nhận biết sinh ra dao động. Theo Isabella lời giải thích, Zeller tuổi thọ đại khái tại 200 tuổi đến 250 tuổi ở giữa. Mà nàng phục thị giáo hoàng lịch trình cũng có tương ứng ghi chép. điểm này hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Như vậy vấn đề tới, thấy thế nào vị này, vĩnh viễn không bao giờ già yếu, buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết. Internet bạn xin mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, tiến hóa chiều dâng thuần khiết giả đều không thể nuốt chửng một vị 800 năm trước nhân vật. Nàng số tuổi đối với người bình thường tới nói khả năng hết sức kinh người. Nhưng mà đặt vào trong dòng sông lịch sử liền không coi vào đâu. Dù sao nàng vẫn là một cái sinh ra từ giáo hội thời đại nhân vật. Đơn thuần so bối phận, Agatha đám người đủ để đem tổ mẫu của nàng. Như vậy là người trong bức họa chính mình chạy vào mộng cảnh thế giới. Ý nghĩ này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một cái người cổ đại muốn thế nào tại xã hội hiện đại sinh tồn. Đồng thời ngụy trang đến không có chút nào sơ hở. Lại nói mộng cảnh còn chưa xuất hiện trước, linh hồn của nàng lại tồn để ở nơi đâu? Trừ cái đó ra, Lam về ngoài cũng có thể phủ quyết cái kia suy đoán. Nàng có thể được xưng là khí chất bất phàm, cũng tuyệt đối và khuôn mặt đẹp chẳng liên quan một bên. Điều này nói rõ nàng cũng không phải là một tên nữ phù thủy không có quỷ dị năng lực. Dù cho khi còn sống lại kiệt xuất người, sau khi chết trăm năm cũng chỉ sẽ hóa thành một túm bụi đất. Dứt bỏ trở lên hai cái ý nghĩ, giải thích hợp lý nhất ngược lại là nhất không có gì lạ một loại. Tức hai người vẻn vẹn đụng mặt mà thôi, hết thảy đơn thuần trùng hợp, áp dụng cái kia ý tưởng. Có thể vì hắn bớt đi không ít phiền phức, nhưng lô răng trong lòng thủy chung khó mà thuyết phục chính mình đây thật là một lần thuần túy. Trùng hợp sao? Mong muốn tiến một bước tìm kiếm đáp án, chỉ sợ vẫn phải tìm tới bản thân nàng mới được. Vừa nghĩ tới cái kia càng trở nên nhìn không thấu mộng cảnh thế giới. Lô răng liền sẽ thấy một tia không tự chủ kháng cự, nhưng mà bị không biết bí mật sở khốn nhiễu. Hắn cảm giác đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Do dự gần một tuần sau, Lô Răng rốt cục hạ quyết tâm. Đương nhiên, trợ giúp hắn quyết định, còn có đủ kiểu năn nỉ Tazira thần phạt nữ phù thủy. Cùng với đi dạo xong Ekmet Thánh Thành sau có chút nhàn rỗi chờ đợi thời gian. Tiến vào mộng cảnh quá trình vẫn như cũ vô cùng quen thuộc. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, ngày vẫn dừng lại tại lần trước rời đi thời điểm cứ việc hai lần khoảng cách đã có hơn một tháng. Chung quanh cảnh tượng lại không có biến hóa chút nào. Trên tủ đầu giường bày biện một tấm huấn luyện sinh chụp ảnh chung. Giống như hắn vừa mới theo võ đạo ra hiệp hội tổng bộ trở về giống như. Lô Răng lấy ra điện thoại di động, lật đến Grazia dãy số một cột. Ấn xuống quay số điện thoại khóa, điện thoại rất nhanh kết nối, microphone bên kia truyền đến đều đều thở khẽ âm thanh. Huy, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này chân trời mới phát ra một vệt màu trắng bạc. Người tại luyện công buổi sáng, biết cũng không cần nói nhảm, Grazia ngữ khí vẫn là như vậy ghét bỏ, nhưng mà đem so với trước ít nhất không có tránh xa người ngàn dặm lạnh buốt cảm giác. Có chuyện gì không? Ta có một vấn đề muốn cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại thế nào? Ta lập tức tới tìm ngươi. Thuận tiện mời ngươi ăn bữa sáng. Vội vã như vậy. Đối phương trầm mặc một lát. Vậy ngươi xuống đây đi. Ta ngay tại nhà ngang trước ngõ hẻm này bên trong. Chờ ta. Lô Răng cúp điện thoại. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế. Vọt ra khỏi phòng. Đi qua phòng khách lúc. Hắn thấy được quần áo không chỉnh tề, một mặt nhập nhèm re lơ, người sau hiển nhiên vừa từ trên giường đứng lên không lâu. Nhiều nếp nhăn áo ngủ hướng về phía một bên trượt xuống, lộ ra một nửa trắng nõn bả vai, dưới chân thì phủ lấy một đôi kích thước thiên đại kiểu nam dép lê không hề nghi ngờ đúng là hắn. Hắn nâng trán lắc đầu, không thể không dừng bước lại. Trở lại giúp tiểu nha đầu chỉnh lý tốt cổ áo. Bùn các loại, ta đợi sẽ đi nấu nước phía dưới. Zeller nói hàm hồ không rõ. Không cần, đợi chút nữa ta mang bữa sáng đi lên, ngươi rửa mặt xong chờ lấy ăn là được. Lô Răng vỗ vỗ đầu của nàng, đưa nàng tiến lên phòng vệ sinh sau mới vội vã ra cửa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.